2009, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mấy ngày nay trời ấm tốt lắm. Bây giờ quý vị nào có quyển kinh Địa Tạng, xin hoan hỷ mở trang 125. Hôm nay chúng ta nói đến phẩm thứ 9 của kinh Địa Tạng. Phẩm này có tên là Xưng Danh Hiệu Chư Phật. Nếu mình nói theo tiếng âm Hán là Xưng Phật Danh Hiệu. Chữ xưng á nghĩa là mình nói lên, xưng tụng. Thí dụ như là mình tự mình nói tên của mình, người ta gọi là xưng tên. Tức là mình tự mình nói cái tên của mình lên. Thì chữ xưng có nghĩa là vậy. Chữ xưng nghĩa là mình nói lên. Thở đây á, mình không có nói lên cái gì khác, mà mình nói lên tên của các chư Phật, của các vị Phật. Chữ Phật tiếng Phạn là Buddha, người Trung Hoa âm là Phật Đà, mình nói tắt là Phật, dịch nghĩa là người giác ngộ hoặc là giác giả. Chữ Phật gồm có ba ý là tự giác, là tự mình giác ngộ. Giác tha là mình đi giúp cho người khác cũng cùng giác ngộ như mình, và độ cho tất cả những người hữu duyên cùng giác ngộ như mình, và những việc làm cần làm mình làm trọn vẹn thì chúng ta gọi là giác hạnh viên mãn. Một vị Phật phải đầy đủ ba điều kiện, tức là tự mình giác, tức là tự mình hiểu, giúp người khác hiểu, và mang cái hiểu biết đi hóa độ cho mọi người. Việc làm trọn vẹn thì chúng ta gọi là giác hạnh viên mãn. Cái hạnh mà tự giác và giác, giác tha đó, viên mãn thì gọi là giác hạnh viên mãn. Có những vị pháp sư người ta gọi phẩm này là phẩm Phật Bảo. Tức là trong Tam Bảo đó, Phật Pháp Tăng, thì phẩm này được gọi là phẩm Phật Bảo. Tại vì trong phẩm này toàn là nói tên của chư Phật. Mỗi một vị Phật phải có đủ 10 danh hiệu. Phật chỉ là một thôi, nhưng mà mỗi vị Phật còn có 9 danh hiệu khác. Có khi chúng ta gọi là Như Lai, có khi chúng ta gọi là ứng cúng, có khi chúng ta gọi là chánh biến tri, có khi gọi là minh hạnh túc, có khi gọi là thiện thệ, có khi gọi là thế gian giải, có khi gọi là vô thượng sĩ, có khi gọi là điều ngữ trượng phu, có khi gọi là thiên nhân sư, có khi gọi là Phật, và có khi gọi là thế tôn. Thì mỗi một vị Phật đều có đủ 10 cái danh hiệu này. Cho nên khi nào quý vị gặp trong kinh điển gọi là Như Lai thì cũng để chỉ cho một vị Phật. Khi nào mình nghe người ta nói Thế Tôn thì mình cũng biết đó là gọi Đức Phật. Có khi gọi là bậc thiện thệ, bậc ứng cúng gì đó thì mình cũng đều hiểu là chỉ cho một vị Phật, gọi một Đức Phật. Thì ở đây á, nói tắt là một vị Phật, nhưng mà chúng ta cũng hiểu rằng Phật là danh từ chung, mà mỗi một vị nào thành Phật cũng đầy đủ 10 hiệu. Những vị Phật này không có ở trong đời của chúng ta. Những vị Phật này toàn là những vị Phật quá khứ. Vì vậy chúng ta phải hiểu rằng các vị Phật này còn tượng trưng cho cái bản tâm giác ngộ ở nơi mỗi chúng ta. Mình phải hiểu như vậy mới được. Bây giờ mình đầu vào kinh. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con vì chúng sanh trong đời sau mà phô bày sự lợi ích, làm cho trong vòng sanh tử đặng nhiều lợi ích lớn, cúi xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn nêu danh chư Phật lên, muốn xưng danh chư Phật, nhưng mà xin phép Đức Thế Tôn, xin phép Đức Phật cho phép. Trong đời sau là có ai trong đó? Có mình không? Có đó. Trong đời sau này là có mình nha, chứ mình đừng nghĩ là chắc ai đó, không phải mình. Trong đời sau này là thời trước nói, trong đời sau này có mình. Mình hạnh phúc quá, mình được sanh trong đời sau, nhưng mà vẫn còn được nghe danh hiệu của chư Phật. Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng: Nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ trong sáu đường mà diễn nói sự chẳng thể nghĩ bàn. Bây giờ chính đã phải lúc, vậy ông nên nói ngay đi. Ở trong này có cái chữ tội khổ. Nay ông muốn khởi lòng từ bi, cứu vớt tất cả chúng sanh mắc phải tội khổ. Tội là gì? Tội là những cái gì mà chúng ta tạo tác trong hiện đời thì gọi là tội. Còn khổ là gì? Khổ là cái quả mà do chúng ta tạo. Cho nên tội là nhân, khổ là quả. Quý vị thấy cái chữ này ha. Cho nên á, thí dụ như bây giờ mà đời này mình tạo tác, bây giờ mình khổ. Ví dụ mấy chục năm trước mình tạo cái nhân gì đó, bây giờ mấy chục năm sau mình hưởng cái quả, đây là khổ đó. Cho nên tội là nhân, khổ là quả, cho nên gọi là tội khổ. Bây giờ Ngài Địa Tạng vì lòng từ bi muốn cứu vớt tất cả chúng ta, người vừa tạo nhân, kẻ đang lãnh quả, Ngài muốn nói cho hiểu hết. Giống như là người mới tu hay là người đã tu lâu cũng đều cần phải nghe những danh hiệu này hết. Phải cứu khi họ còn đang sống. Cho nên Ngài mới nói rằng nói ngay đi. Giả sử ông có thể sớm làm xong nguyện đó, ta giàu có vào Niết Bàn cũng không còn phải lo ngại gì đến tất cả chúng sanh ở hiện tại và vị lai nữa. Nói cái câu này thì chúng ta hiểu rằng kinh này Đức Phật nói lúc này là Ngài đã lớn tuổi rồi, sắp nhập Niết Bàn rồi. Ngài nói kinh này xong có thể là Ngài nói kinh Pháp Hoa, rồi cuối cùng Ngài nói kinh Đại Bát Niết Bàn, rồi là bắt đầu Ngài thị tịch. Cho nên Ngài mới nói rằng: Ngài Địa Tạng cứ nói đi, nếu tôi có mất đi thì tôi cũng yên lòng. Bây giờ Ngài Địa Tạng mới nói: Ngài Địa Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp, huống là vẽ đắp hình tượng cúng dường tán thán. Người này được vô lượng vô biên phước lợi. Bây giờ mình nhớ ha, Hồi nãy Pháp Hòa có nhắc là tất cả chư Phật ở đây, không có vị Phật nào ở hiện đời hết, vị nào cũng là những vị Phật quá khứ. Cho nên trong này mới nói vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ, có một Đức Phật ra đời, tên của Ngài là Vô Biên Thân Như Lai. Vô biên thân là gì? Tức là cái thân mà không có biên giới. Chữ biên này là không có biên giới. À, vô biên là gì? Vô biên là vô cùng, vô lượng. Cái thân này nó trùm khắp tất cả. Cái thân này còn được gọi là pháp thân. Mỗi người chúng ta có mấy thân? Mình học rồi đó. Mấy thân? Dám nói có một thân lắm ạ. À, mình có ba thân: pháp thân, báo thân, ứng thân. Thì ở đây nói tới cái thân ngày này gọi là thân pháp thân nè. Pháp thân này còn được gọi là tỳ lô giá na. Bên mật giáo người ta gọi là tỳ lô giá na. Mà còn một cái tên khác nữa gọi là pháp thân thanh tịnh. Mà cái pháp thân này không có tướng. Bởi vì không có tướng cho nên mới trùm khắp tất cả. Người nào mà sống được với cái pháp thân này, hay bây giờ nói một cách khác là người nào sống được với cái bản tâm thanh tịnh. Bản tâm tức là cái tâm nguyên gốc của mình đó. Nhớ không? Tuần trước mình nói đó. Cái bản giác, phải không? Là cái bản tánh của mình, là cái tánh nguyên si của mình là thiện. Nhưng mà còn có mình có một cái tập tánh nữa. Là gì? Là do mình huân tập. Gốc mình là thanh tịnh. Gốc mình là thanh tịnh. Nhưng mà tại vì mình cứ tiếp xúc với những cái không thanh tịnh, cho nên mình trở thành ra cái gì? À, mình trở thành ra cái tập tánh. Coi là tập cái tánh khí của mình đó. Cho nên ở trong này mới gọi là người có một vị Phật ra đời, hiệu là Vô Biên Thân. Có nghĩa là cái thân này nó trùm khắp tất cả. Bây giờ phía Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ cái tâm thanh tịnh này ở trong nơi mình nè, nó có hạn lượng, nó có hình tướng gì không? Không có. Mà tùy theo cái độ lượng tu tập của ta mà cái tâm thanh tịnh này nó trùm khắp được bao nhiêu đó thì nó trùm. Bây giờ thí dụ bây giờ lòng mình thanh tịnh nhiều thì mình an vui được nguyên ngày, và mình đi đâu mình cũng thanh tịnh an vui. Còn nếu mà mình không có thanh tịnh đủ thì có lẽ chỉ một buổi một giờ nào thôi. Thấy không? Cho nên ở đây á, cái vị Phật này á, vô biên, ngồi đâu cũng thanh tịnh hết. Cho nên gọi là vô biên thân. Ở đây quý vị mình thấy có một cái lạ. Ở trong mấy cái phẩm trước mình thấy á, hễ tạo tội gì thì phải gặp cái nhân ấy. Vậy mà tại sao trong này nói á, như có người nam người nữ nào nghe danh hiệu của Đức Phật đây mà tạm thời sanh lòng cung kính, liền đặng siêu việt tội nạn sanh tử trong 40 kiếp. Nó có khác với mấy cái đoạn trước mình học không? Ở mấy đoạn trước á, thì hãy gieo cái nhân nào thì gặp cái quả đó. Mà tại sao bây giờ ở đây lại nói là nghe danh hiệu của Phật tạm thời sanh lòng cung kính thì liền diệt được tội, như vậy khỏi tu? Chỉ cần nhờ ai đó đọc cho mình nghe mình hết tội. Vì vậy cho nên mình phải để ý cái chỗ này. Nghe là gì? Nghe là văn, phải không? Mà trong cái văn á, nó có cái gì kế? Nó có tư, tức là tư duy. Rồi nó có tu. Cái này là chúng ta gọi là tam huệ đó. Văn, tư, tu. Nghe, suy nghĩ, rồi thực hành. Như vậy thì nếu mà cái người nghe mà không có suy nghĩ thì làm gì có sanh lòng cung kính. Đấy, trong kinh nói rõ. Nghe danh hiệu của Đức Phật mà tạm thời sanh lòng cung kính, nếu không có suy nghĩ có cung kính được không? Không. Vì vậy cho nên vừa nghe và có suy nghĩ, trong cái nghe đó nó đã có sẵn cái gì? Cái tư duy, cái thực hành trong đó. Cho nên mới gọi là sanh lòng cung kính. Sanh lòng cung kính là tư tu đó. Thí dụ bây giờ mình nghe mà mình không có suy nghĩ, mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, mình không có tu tập, Làm sao mình có thể tiếp tục mình nghe nữa? Làm sao mình có thể mình kính tin được? Thì vậy cho nên ngay cái nghe thanh tịnh đó, mình dùng cái trí tuệ mình nghe đó, là mình đã có cái tư duy tu tập rồi. Và hơn thế nữa, cái chữ cung kính ở đây là gì? Cung kính ở đây nghĩa là mình phụng hành. Chứ không phải ngày nào mình cũng đến đây, mình lại ba lại. Mình gặp thầy mình xá, mình gặp sư cô mình lại. Rồi thì mình vẫn là mình. Những gì Phật khuyên, tổ dạy, thầy nhắc, mình bỏ lơ. Học thì cũng có học, nghe thì cũng có nghe. Thấy không? Đến Phật thì mình cũng lại Phật vậy. Nhưng mà mình không có làm. Mà không có làm thì sao gọi là cung kính? Cho nên người ta thường nhắc mình đó, cung kính bất như phụng mãn. Nếu mà mình cung kính mà mình không có nghe lời, mình không có làm theo, thì cũng giống như không cung kính. Cho nên ở trong đạo Phật á, cái lạy Phật mà của chúng ta lạy đó, là chúng ta chỉ là cái hình thức thôi. Cái quan trọng là chúng ta tiếp nhận được lời dạy của Phật và chúng ta thực hành, thì chừng đó cái chuyện lạy Phật của chúng ta nó mới trọn vẹn cái ý nghĩa. Lạy xuống để tiếp nhận, để ghi ơn, nhưng mà đồng thời phải thực hành cái điều dạy của Phật. Cái cung kính của đạo Phật là vậy. Chứ không phải chỉ vỏn vẹn cái chuyện là đến trước bàn Phật lạy là đủ, không đủ. Mình nhớ như vậy. Cho nên ở đây nè, tạm thời sanh lòng cung kính. Mà một khi có nghe, có tư duy, có tu tập, thì mình tương ứng với Phật. Mà tương ứng với Phật thì tội hết. Vì lúc đó cái việc làm của mình giống như Phật, cái suy nghĩ của mình giống Phật, cái nghe của mình giống Phật. Cho nên á, là thân khẩu ý mà tương ứng với Phật cho dù rất ngắn, chỉ tạm thôi mà, nhưng mà cũng đỡ khổ vô cùng. Thí dụ bây giờ đó, mình đang giận ai đó, mình nghe lời người ta khuyên, cái mình vuốt được cái cơn giận 10 phút. Đỡ không? Đỡ 10 phút. Mình vuốt được cái người này 10 phút là cái kẻ kia chạy được. Giống như thí dụ như ở Việt Nam, ở đây cũng vậy. Thí dụ bây giờ đứa con nó làm giận cha mẹ, rồi cha mẹ trong khi mà quơ cái cây đánh đứa nhỏ đó, cái mình nắm tay là mình cản. Thì trong khi mình cản được có mấy giây, mấy phút đó thôi, nhỏ kia nó chạy được bao xa? Nó chạy được một đoạn rồi. Thấy không? Tức là mình cứu được cái đứa mà mình làm cho cái nóng nảy của cái người kia bớt đi. Rồi mình lôi, mình kéo cái người đó vô một góc, mình khuyên can, mình an ủi cho cái người đó bớt đi cái nóng giận. Đó. Như vậy thì chỉ tạm thôi, cũng sanh được nhiều cái công đức. Mình cũng vậy. Thử thời bây giờ, một lần mình nóng lên, mình tạm dừng được, mình ngăn cái giận của mình được 10 phút, 20 phút nó cũng đỡ. Hay mình nhịn được một chút nào thì hay chút nấy. Chứ nếu mà bây giờ mình học không ai nhịn ai hết thì nó đổ vỡ quá chừng chừng. Thấy không? Thành thở ở đây cái đặc biệt là chỉ tạm sanh lòng cung kính cũng liền đặng siêu vượt được cái tội là như vậy. Bởi vì người nào nghe được danh hiệu Phật, sống được với cái danh hiệu của Phật vô biên thân này, tạm thôi. Ở đây nè, văn tư tu này là tương ứng đó. Lại hằng hà sa kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Bảo Thắng, Bửu Thắng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe được nghe danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y với Phật trong khoảng khải móng tay, người này trọn hẳn không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng chánh giác. Quý vị thấy không? Ở trên á, thì tạm sanh lòng cung kính. Rồi ở dưới này nghe vị Phật này mà chỉ gì? Quy y chừng khoảng khải móng tay, tức là búng cái tay cái thôi. Vậy mà người này cũng không còn thối chuyển nơi đạo. Cái vô biên thân này là gì? Chúng ta còn được hiểu là gì? Là cái chỗ tuyệt vời của đạo. Cái chỗ tuyệt vời của đạo mà chúng ta phải trân quý. Phải trân quý tại sao vậy? Tại vì khi chúng ta đi được trên cái con đường đạo này rồi thì không có gì bằng. Cho nên gọi là bảo thắng. Thắng này là gì? Thắng này là vượt hơn, không có cái gì có thể sánh bằng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Có bao giờ mình nghiệm lại, mình thấy mình có phước, mình đi được trên con đường của đạo. Người mà sống mà không có đạo á, thì làm sao có đức? Người ta kêu đạo đức. Người mà sống không có một chút xíu luân thường đạo lý nào hết, thì người đó có đức không? Không. Cho nên mình có tiền, có của nhiều thật, nhưng mình mua được cái đạo đức không? Mình mua được cái an vui không? Không có. Mà cái đạo này á, nó vô cùng quý giá, là bởi vì nó có thể, mình có thể gặp được cái đạo này ở bất cứ nơi đâu, chứ không chỉ ở trong chùa, không chỉ ở nhà thờ. Mà cái đạo lý này nó vô cùng vô tận. Cho nên một người mà sao, cái chữ đạo ở đây á, mình đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường là đạo Phật là một tôn giáo, đạo Chúa là một tôn giáo. Cái chữ đạo đó không có phải vậy. Mình đi vô trong, mình quỳ mọp xuống để mình lạy Phật, hay là mình làm một cái lễ rửa tội chi đó, mình gọi là mình vô đạo, tức là mình nhập đạo. Cái đó, cái đạo đó nó còn cái hình thức. Ở đây cái đạo này nó sâu xa lắm. Cái đạo này nó sâu xa lắm, nó tuyệt vời lắm. Chỉ khi nào mà những người nào mà sống trong đạo mới cảm nhận được nó. Thí dụ bây giờ đó, mình có tiền của, nhưng mà trong gia đình mình đó, ngày nào cũng gây gổ, ngày nào cũng có những cái chuyện đau khổ xảy ra hết, thì mình thấy có hạnh phúc, có an vui không? Không. Nhưng mà khi nào tự nhiên một trong hai người đó tìm ra được một cái ánh sáng, nguồn tâm nào đó, tự nhiên thay đổi tánh tình, bây giờ biết chăm sóc gia đình, biết trở về lo cho gia đình, không có còn phung phí tiền của, không có còn rượu chè cờ bạc, tự nhiên trong nhà này nó làm sao? Nó vô biên thân. Bây giờ người vợ đi ra chợ cũng vui, đi về nhà cũng vui, ăn cũng vui. Mà trước kia thì không sống được như vậy. Cho nên cái đạo đó, nó có phải là cái món gì đó quý báu hơn tất cả thứ quý báu trên đời không? Cho nên là bảo thắng. Quý vị thấy được cái danh hiệu Phật thứ hai không? Cho nên á, phát tâm quy y là gì? Phát tâm quy y nghĩa là mình phát tâm, mình nương tựa cái đạo lý tuyệt vời này. Chỉ trong khoảng khái móng tay thôi cũng đỡ vô cùng. Mà cứ ngày nào chúng ta cũng phát tâm quy y như vậy hết. Cho nên á, đừng có tưởng là cuộc đời mình á, chỉ quỳ xuống trước bàn Phật, cho thầy làm cái lễ, con về nương tựa Phật, con về nương tựa Pháp, con về nương tựa Tăng là đủ đâu nha. Cái đó chỉ là cái lễ thôi. Mà chúng ta phải làm sao từng giây từng phút trong cuộc sống chúng ta luôn luôn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Chừng đó gia đình mình mới có thể có hạnh phúc được. Bởi vì nếu mà không có quy y Phật, không có đưa đem cái phương pháp áp dụng trong đời sống hàng ngày, thì làm gì gia đình mình có được chút xíu an vui hạnh phúc nào? Giờ phải có cái đó. Người nào mà sống được với cái đó rồi thì không còn thối chuyển nữa. Tuyệt vời. Hồi xưa khổ quá trời, bây giờ nghe lời của Phật, chuyển cái này chuyển cái kia, mình thấy rõ ràng. Không có ai mua được cái đó hết. Nhiều lắm. Quý vị nào ở đây mà có bạn bè đó, có những người thân đó, hồi xưa đó khổ sở, bây giờ nhờ tu theo Phật, nghe được giáo pháp của Phật, thì tự nhiên gia đình chuyển hóa rất lớn, họ mừng ghê gớm lắm. Bây giờ mà ai đem vàng đem bạc tới họ đó, họ cũng cảm thấy rằng không bao giờ có được cái đó. Chỉ có người nào sống được chứ cái đó mới được. Bây giờ mình mà nghiệm lại mình đi, mình nhiều khi mình ngồi mình suy nghĩ, trời ơi, 20 năm trước hay là 30 năm trước mình đâu được như vậy. Mình đâu có được dễ thương như vậy. Ai động tới mình là mình tháo, mình quát, mình la, mình đủ kiểu hết. Bây giờ tuy mình chưa có gọi là hoàn toàn sạch, phải không? Nhưng mà mình đỡ hơn xưa nhiều lắm. Đó, quý vị thấy không? Cái đó tiền mua đâu có được. Không có cái gì mua được hết. Cái đạo đó nó vô cùng vô cực, kêu vô biên thân, quý lắm, kêu là đa bảo Như Lai. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời, hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Cái mình nghe chữ ba đầu ma này, mình nói chắc con ma ba đầu. Hả không? Không phải. Chữ ba đầu ma này là âm từ cái chữ Padma. Tiếng Phạn gọi là Padma. Người mình âm cái chữ Padma này là ba đầu ma. Ở Edmonton mình nè, cùng con đường với chùa, thẳng xuống đường 97 có cái nhà hàng chay. Nó tên là Padmanadi. Thì cái chữ Padma này là gì? Là hoa sen màu đỏ. Cái nhà hàng chay nó tên là Hoa Sen. Nhà hàng Hoa Sen. Thấy không? Cho nên ở đây âm từ cái chữ ba đầu ma. Nguyên chữ là Padma. Padma là gì? Là hoa sen. Hoa sen màu đỏ. Hoa sen là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho cái sự không có nhiễm ô, sống ở trong bùn mà không có nhiễm bùn, gọi là hoa sen. Hoa sen còn được tượng trưng cho giới đức thanh tịnh. Cho nên người nào mà sống được với cái giới đức thanh tịnh thì người này luôn luôn sống ở những cõi lành. Cho nên gọi là một lần, một nghìn lần sanh lên sáu từng trời cõi dục, huống nữa là chí tâm xưng niệm. Thí dụ bây giờ như thế này, mình giữ năm giới, Phật tử tại gia đó mình giữ năm giới. Nếu mình giữ năm giới chưa được, mình giữ bốn, mình giữ năm giới chưa được, phải không? Mình giữ một giới, giữ hoặc là giữ hai giới, hoặc là giữ ba giới. Giữ được giới nào thì mình lại được hạnh phúc, an vui giới đó. Cho nên giới đó, người Hoa dịch là biệt biệt giải thoát. Anh tu được giới nào, anh giải thoát được giới đó. Thí dụ bây giờ đó, hồi trước kia mình chưa đi chùa đó nghe, tụng kinh không biết tụng, ngồi cũng khổ vô cùng. Ở nhà mình ngồi ghế salon hay mình dựa, rồi mình coi phim thì mình nằm. Bây giờ mình vô đây mình ngồi cả tiếng rưỡi đồng hồ mà ngồi chéo chân lại, khổ không? Mà hôm nào mình ngồi quen rồi, bây giờ ngồi 2 tiếng đồng hồ vẫn thấy bình thường. Bây giờ đối với mình ngồi nó không còn khổ nữa. Đó, mình giải thoát được cái ngồi, an vui được với cái ngồi. Hồi xưa đó nghe, trời ơi, mình nghe đọc truyện á là mình nghe sáng đêm được. Mà mình bỏ cái băng pháp thoại vô mình nghe, hay là lên mà ngồi mà nghe ông thầy ông nói 1-2 câu là bắt đầu mình mắt mình liêm diêm rồi đó. Mà mình lên sáu từng trời rồi đó, không? Ở trong đây kia. Bây giờ mà mình, bây giờ mình nghe pháp mình không có cái đó nữa. Mình tụng kinh không có buồn ngủ nữa, mình không có ngáp nữa. Như vậy thì mình được cái phần đó. Ngày xưa mình vô chùa, mỗi lần mình nghe tới ăn cơm chay thôi là bắt đầu mình ớn rồi. Ăn cái gì mà nó ngán gần chết. Tối ngày cứ tàu hũ với rau xào. Bây giờ mình vô chùa, mình ăn cơm chay mình vẫn thấy hạnh phúc, an vui. Mình được cái đó nữa. Như vậy có phải là mình thắng được cái gì, mình điều khiển được cái khó khăn nào thì mình an vui với cái khó, mình được với cái đó. Y như giới vậy đó. Mình giữ được giới nào thì mình được an vui với cái giới đó. Thí dụ người nào mà có cái tật hay trộm cướp hay ăn cắp ăn trộm, mà bây giờ không còn ăn cắp ăn trộm nữa, thắng được cái giới đó, tự nhiên mình thấy mình an vui. Bây giờ mình không có còn bị cái con ma ăn cắp ăn trộm nó điều khiển mình nữa. Hay là người nào nghiện rượu, bây giờ bỏ được rượu, thấy người ta uống rượu không thèm không gì hết, an vui với cái đó. Cho nên từ bước mình là hoa sen, phải không? Ngày xưa mình ở dưới bùn, bây giờ mình bắt đầu mình chồi lên. Mới đầu mình là búp sen, phải không? Rồi từ từ mình sen nở, bây giờ mình sen nở rất lớn. Cho nên ở trong này gọi là người nào mà nghe được danh hiệu của Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng này thoáng qua lỗ tai thôi thì được sanh lên sáu tầng trời. Từ cõi trời ở đây là chỉ cho cõi lành. Cho nên một cái gì mà chúng ta vượt được nó là chúng ta như những người sống ở cõi trời vậy. Không vượt được nó thì mình ở địa ngục. Quý vị thấy được điều đó ha. Lại bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nghe cái tên thấy sợ không? Sư Tử Hống là gì? Là cái tiếng hống, tiếng rống của con sư tử. Tại sao vậy? Vì khi mà mình sống được với bản tâm thanh tịnh như một Đức Phật vượt khỏi bùn, thì những cái tà niệm trong lòng mình không còn nữa. Nó đặc biệt là khi mình sống được với cái tâm thanh tịnh thì cái tạp niệm mình không còn, trí tuệ mình sáng, cái vô minh nó không còn làm chủ mình nữa. Mình phá được cái phiền não. Cho nên bây giờ cái trí tuệ này, cái tâm thanh tịnh này, nó cũng giống như là cái tiếng rống của con sư tử. Muôn thú ở trong rừng đều phải sợ con sư tử. Cũng như vậy, một người mà có được cái bản tâm thanh tịnh vượt khỏi trần lao, thì cái người này bỏ được hết những cái tà niệm, không còn phiền não vô minh như tiếng rống của sư tử. Chân gọi là Sư Tử Hống Như Lai. Thường thường quý vị thấy trong đạo Phật hay lấy con sư tử làm biểu tượng lắm. Chúng ta gọi Đức Phật, cái tiếng pháp âm của Phật là Sư Tử Hống. Tại vì khi mà cái giáo pháp, lời dạy của Phật, nó có khả năng làm cho mọi cái đau khổ của mình, từ nhỏ, từ lớn, từ bé gì, nó từ nó tiêu hết. Mình khổ cỡ nào, Phật có pháp môn cho mình tu cỡ đó. Thấy không? Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy y chừng trong một niệm, người này sẽ đặng gặp vô lượng các Đức Phật xoa đảnh thọ ký cho. Bây giờ đó, mình mà giải thoát được rồi thì mình giống như được Đức Phật xoa đảnh mình. Cái tiếng Hán gọi là ma đảnh. Ma là rờ, sờ trên đầu mình, nó kêu ma đảnh. Thấy không? Nguyện ngã kiến Phật ma đảnh ký đó, tức là cho con luôn được gặp Phật á, lấy tay sờ trên đầu mình, thọ ký cho mình. Lại về thuở quá khứ, có Đức Phật ra đời hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Như có người nam, người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, chí tâm chiêm ngưỡng lễ bái, hoặc lại tán thán người này nơi pháp hội của 1000 Đức Phật trong hiền kiếp, làm vị đại phạm vương, đặng Phật thọ ký đạo vô thượng cho. Chữ Câu Lưu Tôn á, người Hoa dịch là sở ứng đoạn. Đoạn cái gì? Đoạn cái phiền não, đoạn cái vô minh, đoạn cái cố chấp. Người nào mà đoạn được cái này thì người này sống với Đức Phật tên là Câu Lưu Tôn. Câu Lưu Tôn là âm từ tiếng Phạn. Tiếng Phạn là Rakuchanda. Âm là Câu Lưu Tôn. Người Trung Hoa dịch là sở ứng đoạn. Có khả năng đoạn được những cái phiền não ở nơi mình, đoạn được những cái cố chấp ở nơi mình, đoạn được những cái vô minh ở nơi mình, đó là vị Phật Câu Lưu Tôn. Thí dụ như là ở trong cái Tam Đức có một cái đức tên là Đoạn Đức. Trong ba đức thì có cái đức gọi là đoạn đức. Đoạn đức là gì? Đoạn đức đó là người này có cái trí tuệ, thấy được cái gì cần nên bỏ, bỏ liền. Người đó có cái đức đó. Thí dụ bây giờ mình biết, hồi xưa mình hút thuốc quá trời, bây giờ mình biết rồi, hút thuốc nhiều là bệnh. Đoạn được cái hút thuốc đó là mình có cái đức đó. Cho nên mình phải quán chiếu để mình thấy cái nào cần đoạn, phải đoạn liền. Cái đó gọi là đoạn đức. Cái đức của cái người sống mà biết cắt đứt những cái gì không cần thiết. Cho nên quý vị thấy thường thường mà người ta, các vị A-la-hán, các vị Phật, ta nói là sao? Sinh đã tận, lậu đã tận, việc làm đã xong. Nhớ không? Thường thường mình đọc các kinh, người ta muốn diễn tả một vị nào mà đã đến cái chỗ tốt đẹp sự tu hành rồi đó. Sinh đã tận, lậu đã tận. Lậu là gì? Là những cái phiền não còn rỉ lại chút chút đó, cũng tận. Việc làm đã xong. Không? Từ nay không còn luân hồi sanh tử nữa. Cho nên gọi là Đức Phật Câu Lưu Tôn. Cho nên bây giờ mình lại Đức Phật Câu Lưu Tôn, thì mình lại cái gì? Mình nhớ, mình thực tập cái đức của Đức Phật. Cái đức đó là đoạn đức. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo, thường được sanh vào chốn trời người, hưởng lấy sự vui thù thắng vi diệu. Tỳ Bà Thi là tiếng Phạn, người Trung Hoa dịch là thắng quán. Thắng là gì? Thắng là thù thắng. Quán này là quán sát. Quán sát một cách rốt ráo, một cách chân thật, không có thiên lệch. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ nè, mình nhìn vô một cái bình hoa, mà cái bình này là cái bình cổ, mình rất là thương nó, mình mua nó lâu năm rồi, mình trưng ở trong nhà. Bây giờ do một cái sự vô tình, trong khi lau chùi, mình làm rớt bể. Tiếc lắm. Nếu mình đó là mình không có trách, mình tiếc thôi. Nhưng mà nếu mà gặp con cháu hay là người nào đó, hay là bạn bè mà tới chơi, hoặc là con nít mà nó giỡn, mà nó lỡ, nó đụng vô nó rớt là trời ơi, mình phiền dữ lắm. Mình giận dữ lắm. Bây giờ mình phải đem Đức Phật Tỳ Bà Thi ra, mình ứng xử liền, quán liền. Một đời ta, ba đời nó. Quán để làm chi? Bởi vì thấy các pháp, hễ cái gì mà có hình tướng là có ngày nó hoại diệt. Nó không bể bữa nay, nó cũng bể bữa khác. Mà nếu mà thật sự nó không bể, mình cũng không có sống đời để mình giữ nó đâu. Hồi nãy khổ lắm, bây giờ sao? Thắng quán. Tức là phải quán chiếu, thấy rõ được cái thật tướng của mọi sự, mọi vật, để hết đau khổ. Đó là mình nói một cái. Cái ý nghĩa thứ hai của thắng quán là gì? Là thấy đúng như thật, không có thiên lệch, không có lệch. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, mình là Phật tử, mình có muốn chùa chiền phát triển không? Mình có muốn đạo pháp được phát huy không? Muốn. Vậy thì mình thấy một vị thầy nào làm được việc tốt, có lợi cho đời, cho đạo, một ngôi chùa nào được dựng, mình nên tán thán. Không có khả năng ủng hộ, không sao. Hoặc giả mình không có đồng tình bất cứ một trường hợp nào, im lặng. Không đồng tình thì im lặng. Không ủng hộ cũng không sao. Cái im lặng là cái tốt. Nhiều khi mình nói, bây giờ tỷ phú rồi, giàu lắm, phát triển chỗ này, phát triển chỗ kia, mà trong khi đó mình đi vòng vòng, mình thấy nhà thờ xây cái nào cái nấy khủng bố, mà mình không có nói gì hết. Vì đâu phải của mình. Tại sao những cái tôn giáo khác người ta phát triển được? Bây giờ đạo pháp mà có cơ hội phát triển ở xứ người, xây cất đồ lên để mà có cái cơ sở cũng là điều tốt. Mình nói ví dụ vậy. Cho nên mình phải nên đừng có cái nhìn lệch. Như hôm trước á, Pháp Hòa ngồi ăn cơm với một số các anh em trẻ tuổi, thì nó mới nói với Pháp Hòa là bây giờ bác sĩ cũng khuyên mình nên ăn chay nhiều hơn là ăn thịt cá. Và ăn chay á, là phải có một cái nghệ thuật. Bác sĩ nói là ăn chay là mình phải nên ăn cho nó đủ dinh dưỡng mới tốt. Pháp Hòa nói điều đó rất đúng. Từ xưa đến giờ chúng ta có bị một cái hiểu lầm, người ăn chay là người phải ăn tương rau, chao đậu, chứ còn mà ăn đậu hũ, ăn ngon quá là không phải người tu. Cái đó là cái nhìn lệch lạc. Tại sao vậy? Tại sao người ta chỉ đổi món ăn thôi? Tức là người ta không ăn thịt, ăn cá, ăn những loài sinh vật để nó mất cái lẽ công bằng. Ăn để mà mình tránh, cũng là một cái ăn để sống. Thì bây giờ mình không ăn những con vật, nhưng mà mình cũng phải để cho người ta ăn cho nó đủ dinh dưỡng để người ta sống chứ. Chứ tại sao mình lại có cái nhìn lệch là ăn mặn muốn ăn gì cũng được, mà ăn chay là không được. Ăn chay là chỉ được ăn chao, chấm rau, tàu hũ luộc rồi thôi, chứ chiên xào, nấu nướng kiểu này kiểu nọ là những người đó không phải là người ăn chay chính thống. Cái đó là cái nhìn lệch. Mà khi mình nhìn lệch như vậy, tức là mình không có cái sự thắng quán. Mình phải có cái quán chiếu để cho nó đừng có thiên lệch. Quý vị hiểu và nói không? Thí dụ bây giờ ở quý thầy ở bên Nam Tông, ta quấn y ở bên xứ nóng như là Thái Lan, Tích Lan, thì các sư hở cánh tay được. Bây giờ các sư qua tới nước này rồi lạnh thấy mồ, thì các sư phải mua cái áo len các sư mặc vô. Nhưng mà khi quấn thì người ta cũng chừa cánh tay, nhưng mà cánh tay này bây giờ nó không có trần nữa, nó không có trần như ở các xứ nóng nữa, mà nó con cái áo len ấm mặc vô. Mình nói ông sư đó tu dởm lắm, ông không có làm đúng. Đó là cái nhìn lệch. Quý vị hiểu ý không? Ở xứ nóng người ta nói người tu là phải gọi là đầu đội trời, chân đạp đất. Bây giờ qua đây mang vớ đi giày là trật. Cái đó là lệch, là không có phải cái sự thắng quán. Quý vị có thấy được điều mà muốn nói vậy? Cho nên đó, khi mà chúng ta niệm danh hiệu của Tỳ Bà Thi, là chúng ta phải học cho được cái pháp gọi là thắng quán. Thắng quán là không phải quán chiếu mình đang ở thời đại nào, quốc độ nào, căn cơ nào, để mà chúng ta có thể ứng dụng phương tiện quyền xảo, hay chúng ta nói là phương tiện thiện xảo. Thiện xảo là gì? Thiện xảo là khéo léo. Phương tiện là những cái pháp môn tiện dụng. Trong đạo Phật thường hay dùng cái chữ vậy đó, phương tiện thiện xảo. Giống như bây giờ mà mình muốn mấy đứa nít mà nó về chùa mà nó tu 3 ngày nghỉ lễ của nó, một nó nghỉ được 1 tuần. Mà nó về chùa mà nó tu được 3 ngày 4 bữa đó nha. Mà mình cho nó ăn đậu bắp luộc, bầu luộc, chấm chao, nó đi nữa không? Chắc là một buổi trưa thôi. Thì nó sẽ gọi má nó, nó nói má ơi, con suffer quá, con khổ quá, má dẫn con về đi. Hỏi sao vậy? Con ăn bí múc mùa luôn. Không phải như vậy. Đối với những đứa con nít, nó đề chùa, nó tu mà mình cho nó ăn chay là một cái sự cố gắng của nó. Cho nên mình phải làm sao, mình phải phương tiện thiện xảo, khéo léo nấu cho ngon, để nó ăn mà nó không có ngán, mà nó vui ở trong chùa. Quý vị có thấy được điều đó? Mà người nào mà lâu nay có cái nhìn lệch như vậy đó, mình nên sửa đi. Vì sao vậy? Vì cái nhìn đó không phải là cái nhìn của chính thống của đạo Phật. Ngài Thật Hiền còn dạy mà, mình phát tâm là phải phát cái tâm viên, và đừng cái phát cái tâm thiên. Thiên này là thiên lệch một bên, mình chỉ thấy được một chiều mà không thấy trọn vẹn. Ai cũng có những cái hạnh tu hết á. Người thì thích in kinh ấn tống, người thì thích giảng đạo, người thì thích tụng kinh thôi. Có nhiều người đâu có giảng đâu có thuyết pháp, tụng thôi. Ai mà vô chùa nghe thầy đó tụng kinh là tự nhiên phát tâm bồ đề, vì cái thầy đó có cái giọng tụng thật là hay. Thì cái giọng tụng của thầy đó cũng là phương tiện độ đời. Có nhiều thầy thích làm việc xã hội, bố thí, chỗ nào lục lọi là có thầy đó, chỗ nào thiên tai là có vị đó. Quý vị thấy không? Cho nên Bồ Tát là đa hạnh mà. Tại sao mình chỉ có một hạnh thôi? Thấy như vậy tức là mình chưa có thắng quán. Bây giờ hồi nào giờ đó mình có cái quán khác, tức là mình có cái quán sát kiểu khác, bây giờ sửa lại để cho mình đúng cái danh hiệu của Đức Phật. Là danh hiệu gì? Tỳ Bà Thi Phật. Tỳ Bà Thi Phật, người Trung Hoa dịch là thắng quán. Cái quán sát thù thắng. Nếu mà mình vượt được cái nhìn sai lầm này thì bảo đảm mình không có đi trên con đường sai. Cho nên trong này nói nè, thời mãi mãi không còn xa đọa vào chốn ác đạo. Tại sao vậy? Tại vì nếu mình có cái nhìn sai, mình nói nó có đúng không? Mình nhìn sai là mình nói sai, rồi mình dẫn người ta đi trật, cho nên gọi là đi vào trong ác đạo. Thí dụ bây giờ mình nhìn sai đó, mình đâu có nói tốt được. Mình nhìn người ta sai là bắt đầu bảo đảm mình phải nói xấu. Mà nói xấu rồi đâu phải mình biết đâu. Mình muốn rao truyền, mình muốn dẫn dắt mọi người đi cùng con đường xấu đó với mình. Cái đó là cái nguy hiểm. Cho nên gọi là chốn ác đạo. Người nào mà vượt được cái đó thì mãi mãi không còn sa đọa vào chốn ác đạo. Thường được sanh vào chốn trời người. Chốn trời người là chốn ở đâu? Một là cõi trời, hai là cõi người. Hay nói một cách khác, người nào mà không có những cái điều đó thì bảo đảm người này có được cái niềm vui từ thấp đến cao. Người là tượng trưng cho cõi thấp, trời là tượng trưng cho cõi cao. Mình có niềm vui từ thấp đến cao, chỗ nào mình cũng có niềm vui được, ở đâu mình cũng có an vui được. Bởi vì mình không có cái nhìn lệch lạc, mình không có cái tư duy lệch lạc. Lại vô lượng vô số hằng hà sa kiếp, về thở quá khứ có Đức Phật ra đời, hiệu là Đa Bửu Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, liền khỏi đọa vào ác đạo, thường ở tại cung trời hưởng sự vui thù thắng. Cái người nào mà hướng đến trí tuệ, ác nghiệp mà được đoạn trừ, thì người này có nhiều cái đa bảo. Cho nên quý vị thấy ở trên này có một vị Phật tên là Đa Bửu, chữ Bửu hay chữ Bảo gì cũng được. Rồi kế đến lại có một Đức Phật tên là Bảo Tướng. Thấy hay không? Ở trên đó, Đa Bảo là gì? Đa Bảo là nhiều cái quý báo. Đa là nhiều đó. Người nào mà sống được với một cái vị Phật tên là Đa Bảo thì ở dưới này có Bảo Tướng. Tại sao vậy? Tại vì hễ trong tâm mình có được cái gì thì nó hiện ra cái tướng đó. Bảo tướng là gì? Bảo tướng là cái tướng đẹp, cái tướng quý. Cho nên là có bao nhiêu bảo thì mình hiện ra. Ở trong lòng mình, phải làm Pháp Hòa nói ví dụ đi. Ví dụ bây giờ mình mà có từ, có bi, có hỷ, có xả, thì con người mình nó hiện ra cái tướng từ bi hỷ xả. Thí dụ tướng từ bi là sao? Cái tướng từ bi là dụ như lỡ mà người ta có làm sai gì, mình cũng không có đến nỗi gọi là tháo quát người ta. Hay là mình từ bi là gì? Mình không có nhìn người đó bằng cái cặp mắt ác cảm. Đó, thì tự nhiên mình nhìn cái tướng của mình á, trong lòng mình có cái từ bi thì tự nhiên con mắt của mình, nụ cười của mình. Hỷ xả là sao? Hỷ xả là không có chấp. Mà người mà không có chấp á, là không có giận dai. Thí dụ mình lỡ mà ai làm gì đó, cái mình hơi buồn chút, cái là thôi, mình nghĩ thôi, đi chùa rồi, xả được cái gì xả. Đã đi tới chùa rồi mà còn chấp nê chi nữa. Nghĩ được vậy, cái tự trong lòng mình nó có nhiều cái bảo, đa bảo mà. Cho nên rồi nó hiện ra cái bảo tướng. Cho nên ở trên là Đức Phật Đa Bảo, dưới này là có Phật Bảo Tướng. Quý vị nhớ nè, tướng mà phi tướng nha. Tướng mà phi tướng là sao? Không cần đặt để là không biết tướng tôi giờ sao ha. Mình không có cần phải hỏi không biết tướng tôi giờ nó nhìn tốt hay nhìn xấu hay nhìn đẹp, không cần. Mình chỉ cần biết rằng trong lòng mình thường nuôi cái bảo gì thì nó hiện ra cái bảo đó. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, giờ mình mà có đem son, đem phấn, đem mảo, đem áo gì mình trang lên cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong lòng mình mà không có cái bảo của thanh tịnh pháp bảo rồi thì nó cũng hiện ra cái tướng đó. Làm sao nó cũng hiện lên à? Giờ có đóng kịch cỡ nào hồi nó cũng lòi ra. Phải không? Thành thử mình biết như vậy. Cho nên trong này gọi là gì? Bảo tướng. Tại sao gọi là bảo tướng? Bởi vì nó là vô tướng nó mới quý. Phải không? Bảo nó quý là ở cái chỗ gì? Nó đẹp thiên nhiên. Nó đẹp tự nhiên. Cho nên gọi là bảo tướng. Cho nên mình khen Đức Phật, thấy không? Khen Đức Phật là mặt tròn như ánh trăng. Cái con người mới nói trời, tôi thấy tròn vo như cái mặt trăng, có gì đẹp? Nhiều người sẽ đặt câu hỏi vậy á. Cái mặt tròn cũng tròn vừa thôi chứ mà tròn vo, tròn như là cái như mặt trăng không có đẹp. Không phải. Hiểu vậy là không có hiểu chữ. Các vị lão hòa thượng, các ngài hay quở vậy nè. Ai mà hỏi vậy các ngài mới nói, như vậy là ông chưa phải là người nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Người ta thường lấy cái mặt trăng để người ta nói gì? Tròn như mặt trăng là không có khiếm khuyết. Chứ không phải ý chỉ người ta nói tròn vo như là mặt trăng. Ở đây ý người ta muốn nói là không có khiếm khuyết, tròn viên mãn như vậy. Cho nên trong đạo thường gọi là viên mãn. Mãn là gì? Mãn là đầy. Viên là tròn. Tròn đầy gọi là viên mãn. Trăng mà trăng đẹp, thật sự ra mình thấy trăng sáng tròn thì mình gọi là trăng thiệt là đẹp. Cái gì mà tròn, thấy không? Mà đầy đặn như trăng. Hình như trong truyện Kiều có một câu khen gì? Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Phải không cô? Hoa cười, ngọc thốt, đoan trang. Ý nói cái tướng đẹp của cái người đó. Chứ đâu phải thiệt sự ra ý khi người ta nói cái mặt trăng đẹp. Người ta nói trời ơi, mặt đẹp như trăng rằm đó. Nghĩa là mắt, tai, mũi, miệng, cái nào nó cũng đầy đủ, nó không có khiếm khuyết. Cho nên thường thường các ngài hay, mình đến các ngài mà mình hỏi chuyện đạo đó, mà mình hỏi theo sự đó, thì các ngài muốn nhắc nhở mình, các ngài nói vậy là ông này chưa phải là người giải được cái chân thật nghĩa của Như Lai. Cái câu mà thứ tư trong cái bài kệ khai kinh đó, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa đó. Thì mình khen Đức Phật là huỳnh kim mãn nguyệt tướng. Cho nên Đức Phật trên gọi là đa bửu, ở dưới này là Đức Phật bửu tướng. Lại vô lượng vô số kiếp về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này sẽ tiêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Cái chữ Ca Sa Tràng này giải cũng lâu lắm, nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ nói gọn thôi. Ca Sa Tràng này có nghĩa là tượng trưng cho sự giải thoát. Thường thường thí dụ như các thầy mà người ta đi xuất gia rồi người ta đắp cái y đó, mình gọi là y ca sa. Cái chữ ca sa là gì? Ca sa là nó hỗn tạp màu này màu kia, nó pha vô nó không có ra cái màu gì hết. Lấy những cái màu chánh, năm cái màu chánh như là màu lam, màu trắng, màu đen, màu đỏ gì đó pha lại. Cho nên cái màu nó hoại. Cho nên người Trung Hoa dịch cái chữ ca sa là hoại sắc. Cái màu này bây giờ nó luốt luốt, nó giống như mà đất không đất mà nâu nâu. Cái màu đó là màu hoại sắc. Cho nên gọi là y ca sa, tức là áo hoại sắc. Khi mà chúng ta mặc cái y này là tượng trưng cho sự giải thoát. Cho nên người mà sống được cái giải thoát thì siêu thoát tội sanh tử trong 100 đại kiếp. Tâm mà giải thoát thì mình luôn luôn mình có an vui, có giải thoát. Cái câu này mà thường thường người ta thường nói đó, nhất tâm bất sanh, vạn pháp hư tức. Một tâm không có khởi, tâm xấu không khởi, thì không có một cái gì mà nó có thể nó sanh khởi được hết. Các pháp khác nó đi luôn, nó theo đó mà nó vắng lặng. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật ra đời hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Như có người nam người nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức Phật đây, thời người này đặng gặp hằng hà sa chư Phật, nói nhiều pháp màu, đều đặng thành đạo vô Bồ Đề. Khi mà cái tâm trí mà mình sáng rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó khai ra, nó khai mở ra, cho nên gọi là Đại Thông. Thông này là gì? Là thông suốt đó, không có còn ngăn ngại, kêu là đại thông. Cho nên khi mình trí tuệ mình mà được khai mở rồi thì mình được tâm trí mình sáng suốt. Sơn Vương là gì? Chữ vương ở đây đó nó có hai nghĩa. Nếu mà mình hiểu cái nghĩa thứ nhất là chữ vương là hễ mà cái núi mà cao nhất thì kêu là sơn vương. Núi mà cao nhất, thí dụ như ông vua, ổng là người lớn nhất, cao nhất ở trong nước, cho nên mình gọi ổng là đại vương. Thì trong các núi, núi mà cao nhất gọi là sơn vương. Cũng giống như bây giờ á, tại sao lấy cái núi ví dụ? Bởi vì cái núi nào mà cao nhất thì nó hưởng trọn vẹn cái ánh sáng mặt trời. Cũng giống như vậy, khi mà tâm mình cao rộng như núi thì mình sẽ hưởng trọn vẹn cái ánh sáng trí tuệ, cho nên gọi là đại thông sơn vương. Chữ vương ở đây còn có nghĩa là tự tại. Cho nên á, mở được cái tri kiến Phật, gọi là mình nghe được nhiều pháp màu. Bây giờ ở trong này mới liệt kê một số danh hiệu Phật tiếp. Lại về thuở quá khứ có Đức Phật Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Trí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Trí Thành Tựu Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thinh Phật, Đức Mãn Nguyệt Phật, Đức Nguyệt Diện Phật. Có bất khả thuyết các Đức Phật Thế Tôn như thế. Bây giờ Tịnh Nguyệt là gì? Tịnh Nguyệt, tịnh là gì? Tịnh là lắng, nguyệt là mặt trăng. Ở đây ý nói là khi cái tâm mình mà thanh tịnh sáng soi như trăng thì gọi là tịnh nguyệt. Thường thường lòng mình mà trong sáng ta gọi là tâm tịnh, tịnh nguyệt. Rồi mình mà tâm mà có an tịnh rồi, sáng như trăng rồi, thì tự nhiên mình có được một cái an định vững chãi, cho nên gọi là sơn vương. Chữ vương ở đây nghĩa là gì? Là tự tại, không có bị ràng buộc. Khi mà mình có được cái an định vững chãi như núi rồi, gọi là sơn vương rồi, thì mình liền có được cái trí tuệ bát nhã, chiếu sáng không gì bằng, cho nên gọi là trí thắng Phật. Trí thắng đó, trí thắng là cái trí tuệ vượt thắng tất cả. Trí thắng này, bây giờ cái trí này nè, cái trí tuệ này sẽ làm cho chúng ta không còn bị vướng mắc bởi những cái hình tướng bên ngoài nữa. Hồi xưa mình chấp lắm á. Cái đó là cái ly mà ai kêu cái tách là cũng không được. Hay là cái đó là cái tách mà ai kêu cái chung là không được. Hồi xưa mình chấp lắm. Cho nên mình chấp như vậy, cho nên mình mới khổ. Bây giờ mình có được cái trí tuệ sáng suốt đó rồi đó, mình không còn bị những cái ràng buộc, cho nên gọi là tịnh danh vương. Tịnh danh là gì? Danh là những cái tên. Tịnh danh là bây giờ mình cái những cái từ ngữ mình thấy nó thanh tịnh lắm. Ví dụ như bây giờ người ta gọi là cái hoa cũng được. Người ta tới đây người ta kêu cái bông cũng được. Mình nói người ta vậy sao kêu bông? Nhưng mình lại quên bông hoa là một. Đã, bây giờ cái người mà thông được cái bông hay cái hoa rồi đó, thì cái người đó gọi là tịnh danh vương. Thí dụ bây giờ người ta lại người ta nói dạ mời anh ăn cơm, người ta cũng cái ý đó. Mình nói không, tôi lịch sự lắm, tôi không có ăn, tôi dùng thôi. Dùng nghe mới nhẹ nhàng chứ ai nói ăn. À, cái là mình là bị cái gì, từ ngữ nó kẹt phải không? Rồi cái người kia nói không, tôi không dùng, tôi cũng không ăn, tôi thời cơm thôi. Tại mình người Huế, mình chỉ quen tiếng thời thôi. À, ví dụ người ta lên, người ta nói mời ông mời bà, nói mời ôn mời mẹ thời cơm. À vậy cái mình đi xuống mình ăn cơm. Rồi bây giờ người ta lại, người ta mới nói con xin lỗi má, hồi nãy con đem cái tô phở cho má mà con quên bỏ hành. Cái là cái tô đó mình không ăn. Rồi mấy đứa nhỏ nó nói sao má không dùng. Mình nói thôi cái đồ người ta bỏ mà ăn gì. Ai mà kêu bỏ hành vô tô, phải gọi là để hành vào tô. Tức là mình bị những cái từ ngữ nó làm cho mình đau khổ. Bây giờ mình vượt được cái đó, tức là mình tự tại. chữ vương ở trong tịnh danh vương là tự tại với các danh. Quý vị hiểu ý không? Hồi đó mình mới vô tu, người ta gặp mình là một chú tiểu, cái người ta không biết, ta nói ê con, cái mình buồn, mình nói ta vậy kêu con. Phải gọi bằng chú. Rồi cái mai mốt mình tu, mình được cái chức chú rồi, cái mình tu một thời gian, cái mình được lên chức thầy ở chức đại đức, mà ta quên, ta vô ta gọi chú, nên tôi giờ đâu có chú nữa, tôi giờ là thầy, cái mình cũng khổ. Rồi bây giờ mình là đại đức, rồi thời gian sau cái ta đưa mình lên làm cao hơn, mình là thượng tọa, mà ai lỡ mình gọi mình đại đức cái mình nói buồn, nói không, tôi bây giờ là thượng tọa rồi. Tức là mình không tự tại với cái danh vương đó. Quý vị thấy được cái điều đó. Thành thử ra mình làm sao mình sống, mình tự tại được với những cái chữ nghĩa trong đời thì mình cũng đỡ khổ lắm. Mà mình đỡ khổ rồi đó thì người xung quanh mình cũng đỡ khổ luôn. Cho nên nếu mà thí dụ mình ta biết là mình là khó tính, người ta nói chuyện với mình người ta dè dặt lắm, người ta sợ lắm, tại vì người ta sợ nói sai mình buồn. Thành thức ta tới với mình cái người ta làm sao? Ta không tự nhiên. Mà người ta biết rằng kẹt lắm người ta mới tới thôi, chứ còn bình thường nếu mà có cơ hội để mà không cần tới thì người ta cũng rút, là tại vì người ta sợ lắm. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình với người không có cái tự tại qua lại. Cái người nào mà sống được với cái giới, cái định, cái tuệ đầy đủ, cho nên gọi là trí thành tựu Phật. Trí thành tựu Phật là thành tựu được bất cứ việc làm gì cũng có niệm định tuệ hay là giới định tuệ. Bây giờ người nào còn có cái để đoạn thì chúng ta gọi là hữu thượng sĩ. Không còn gì để đoạn, chúng ta gọi là vô thượng. Cho nên cỡ mình hay là cỡ các vị đẳng giác Bồ Tát là hữu thượng sĩ, còn có cái để đoạn. Còn đối với Phật không còn cái gì để đoạn. Tại sao không còn? Bởi vì các ngài có dính đâu mà các ngài phải đoạn. Còn mình có dính, cho nên mình mới kiếm cách mình đoạn. Còn các ngài giờ đi đứng thông dong không có dính, cho nên không có gì để mà đoạn hết. Ví dụ như giờ mình thấy cái người đó, người ta nói mình còn ghét, cho nên mình mới nhẫn, mình nói ráng nhẫn, nghiến răng nói không họng, ráng nhẫn. Nhưng mà với cái người mà bây giờ người ta tự tại, người ta nghe bình thường, người ta vô sanh nhẫn. Vô sanh nhẫn là gì? Không còn cái nhẫn nào để bị không có cái phiền não nó sanh, thì cần chi phải sanh cái pháp nhẫn. Quý hiểu là nói không? Thí dụ mình còn có cái ngã nhiều, cho nên mình mới kêu là kiếm tìm cái pháp gọi là pháp diệt ngã, hết ngã. Chừng nếu mình đã là vô ngã thì có ngã đâu nữa để mà mình đi kiếm, đi tìm cách để mình giúp nó làm đoạn, nó làm gì. Nhưng mà ở đây á, chỉ có Phật mới là vô thượng sĩ, còn mình là hữu thượng sĩ, còn có cái để đoạn. Khi mà mình sống được cái đó rồi đó nghe, cái âm thanh là gọi là diệu thanh, diệu thinh hay diệu thanh giống nhau. Mãn nguyệt và nguyệt diện là để chỉ cho cái tướng. Cái người mà sống được cái giới, cái định, cái tuệ thành tựu rồi đó, thì âm thanh, tiếng nói, diện mạo nó cũng đều đầy đủ hết. Cho nên gọi là mãn nguyệt và nguyệt diện. Quý vị hiểu ý cái chỗ ba cái chữ đó không? Diệu thanh Phật là tượng trưng cho tiếng nói của mình. Mãn nguyệt Phật hay là nguyệt diện Phật là tượng trưng cho cái tướng nhìn ở bên ngoài của mình. Người mà sống được với cái vô thượng rồi, với cái giới định tuệ vô thượng rồi, thì tự nhiên tiếng nói và diện mạo của một người bắt đầu nó có chuyện. Mình tin cái điều này không? Tin chứ. Người nào mà bắt đầu mà có nghe pháp, mà có thấm pháp, có tu theo Phật pháp là bảo đảm bây giờ cái âm thanh người này dễ nghe hơn hồi trước. Hồi trước mà gặp mình là không có nói được như vậy đâu. Bây giờ bắt đầu dễ thương hơn, nhẹ nhàng hơn. diệu thánh Phật. Hồi xưa gặp mình không bao giờ ngó mình nửa mắt, bây giờ không có vậy. Gặp mình là tai bắt mặt mừng. Người này bây giờ có nguyệt diện Phật, người này bây giờ có mãn nguyệt Phật, dễ thương hơn. Quý vị thấy không? Cho nên tại sao nói là người nào mà nghe được những danh hiệu của Phật được diệt được vô lượng tội, diệt được vô lượng khổ, là tại vì ngày xưa không có tu á, không có theo những cái đạo hiệu của chư Phật mà tu á, thì sao? Tạo tội, lãnh khổ. Bây giờ nghe được từng ý nghĩa của danh hiệu chư Phật rồi, nguyện tu theo từng danh hiệu Phật rồi, thì bảo đảm người này bây giờ làm sao? Là diệu thánh, là nguyệt diện, là mãn nguyệt. Dễ thương không? Cho nên đây là xưng danh chư Phật. Tất cả chúng sanh trong thời hiện tại cùng thuở vị lai, hoặc trời hoặc là người, nam người nữ, chỉ niệm được danh hiệu của một Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm được nhiều danh hiệu. Câu này rất hay. Nghĩa là mình chỉ tu theo một vị Phật thôi, mình cũng đã sanh được vô lượng công đức rồi, huống hồ chi mình tu được như là các danh hiệu mà nãy giờ mình giải thích. Phải không nè? Thí dụ bây giờ mà mình mà tu được một danh hiệu của Đức Phật Câu Lưu Tôn thôi, Câu Lưu Tôn là đoạn thôi, là mình cũng có được công đức rồi. Huống chi bây giờ mình tu thêm cái danh hiệu của Phật gì? Tỳ Bà Thi nữa. Thắng quán. Phải không? Đoạn rồi, trừ bỏ rồi mà bây giờ có quán chiếu nữa, tự nhiên con người mình nó dễ thương hơn nữa. Cho nên mỗi ngày tu chỉ niệm được một danh hiệu của Đức Phật, công đức vô lượng, huống chi là niệm được nhiều danh hiệu. Bây giờ đoạn kế. Cái câu này: như có người năm tội lớn vô gián kia, dầu rất nặng nề, đáng lẽ trải qua ức kiếp hẳn không ra khỏi đặng khổ quả, nhưng bởi lúc lâm chung nhờ người khác đó mà xưng niệm danh hiệu của Phật, cho nên những tội nặng đó cũng lần lần tiêu sạch. Ở đây quý vị thấy á, cho mình mới thấy á, trong này cái câu mà niệm được một danh hiệu của Đức Phật thôi sẽ được vô lượng công đức, huống nữa là niệm nhiều danh hiệu Phật, rất hay. Và quý vị thấy rằng á, bây giờ mình nghĩ đi, trong gia đình của mình á, thí dụ mình quán chiếu bản thân mình à, mình đủ tật hết á, nóng nảy cũng có, rồi lớn tiếng nạt nộ cũng có, rồi đó là mình nói tánh ha, rồi mình nói tướng ha, thuốc hút cũng có, rượu chè cũng có, cờ bạc cũng có, mà bây giờ mình đoạn được cái nào á, có phải là mình có được công đức cái đó không? Hễ mà mình bớt được một gói thuốc á, mình đỡ được 10 đồng. Mà bây giờ một tháng mà mình, hồi xưa mình hút một tháng 5 gói, bây giờ mình hút một tháng còn có 1 gói, mình đỡ được 4 gói. Mình nói ví dụ vậy đó. Cho nên phải nhớ là mình tu á, là mình có thể tiệm tu, tu từ từ. Không ai bắt mình phải một lần mà thành Phật. Nhưng mà mình phải quán chiếu, cho nên là thắng quán đó. Mình phải thắng quán để làm chi? Để mình có được vô lượng công đức. Mình tập đi. Hồi xưa mình còn cái tật nào, bây giờ mình chuyển từ từ. Đây cái câu này rất hay nè. Như có người nào sắp mạng chung, hàng thân quyến trong nhà, nhẫn đến vì một người bệnh sắp chết mà niệm lớn tiếng danh hiệu của một Đức Phật, thời người chết đó trừ năm tội lớn vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Đức Phật đưa một cái ví dụ rất hay ở trong các kinh đó. Thí dụ như bây giờ có một cái nhà đó, có một cái bóng tối cả 1000 năm, 1000 năm bóng tối rồi. Bây giờ tự nhiên mỗi căn phòng đều được thắp lên một ngọn đèn, nó rực sáng lên. Bây giờ bóng tối 1000 năm nó đi đâu? Nó mất tiêu hết. Cho dù bóng tối 1000 năm mà đèn sáng lên, thì tự nhiên bóng tối của 1000 năm đó nó xua tan hết. Cũng như vậy, mình đừng có nói tôi bây giờ thành tật rồi tôi sửa không có được. Không phải. Tật, nghe, bóng tối 1000 năm mà ánh sáng còn hết được. Mình tật mới có mấy chục năm mà. Bỏ được, không có sao hết. Đừng có đưa thừa cái tật. Cái tật tu như vậy đó, không được. Mình tu là mình sửa, Hôm nay mình mài một chút, mình giũa một chút. Cho nên á, quý vị nhớ trong Kinh Pháp Hoa, cái bài ta ngợi Kinh Pháp Hoa câu cuối nó là sao? Dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp vài ba hàng. Trời, câu hay. Tạo tội như núi cả mà chỉ tụng có vài ba hàng Kinh Pháp Hoa thôi mà tội tiêu mòn, tin nổi không? Điều đó có chứ. Bây giờ hồi xưa mình có làm lỗi gì đi nữa, một khi mình trở về, mình quy y, tức là mình trở về với ngôi nhà của mình, mình biết trở về, mình chăm sóc cho gia đình rồi, tội nó có tiêu không? Ai mà không chấp nhận được cái đó, ai cũng sẽ tha thứ cho mình. Chứ đừng có lo. Cái quan trọng là chúng ta biết quay đầu. Chúng ta đừng cố chấp, nói lỡ đi rồi, lỡ đi xa rồi, thôi kệ, để tới bên kia rồi quay về. Kệ nó, quay được khúc nào đỡ khúc nấy. Giống như mình lỡ mình quẹo lộn cua, phải không? Đi đi, tìm exit lộ đi ra. Ở đây nó hay lắm, lỡ mà vô lộn exit hồi cũng có đường đi ra, giúp cho mình đi ra. Tu hành cũng vậy. Cho nên cái phẩm thứ 9 này á, là để nhắc nhở chúng ta. Hồi nãy ở trước là nói tội nghiệp quá nhiều, phải không? Bây giờ tới cái phẩm thứ 9 này, kết thúc cái quyển trung, thì trong này Ngài Địa Tạng nói, không lo, có cách để bào, có cách để cứu chữa. Người nào lỡ có những hạnh nghiệp gì, bây giờ bắt đầu trở về tu với danh hiệu của chư Phật. Mỗi một danh hiệu chư Phật có mang một ý nghĩa, mang một đạo lý. Mà mình tu được với cái đạo lý đó, tức là mình trở về mình quy y Phật. Còn cái chuyện mình quy y Phật đây là một cái lễ nghi để mình trở về chính thức. Còn bên cạnh đó, mỗi ngày mình phải quy y hết. Ví dụ như ngày xưa mình có cái tật hay làm biếng, bây giờ mình phải đảnh lễ chứ Đức Phật gì, tên là Tinh Tấn Phật. Không? Hồi xưa mình hay có cái bệnh ham ngủ, bây giờ mình phải lại một Đức Phật là Thường Giác Phật. Cho nên đạo Phật nhiều Phật là vậy đó. Phật là giác, mà hãy quay về làm được với cái gì, đó gọi là giác. Cho nên niệm một danh hiệu vô lượng công đức, huống chi là niệm được nhiều danh hiệu. Ví dụ mình đi làm về nha, để đôi giày lên nè, mà hồi xưa là không có nha, để giày đó, áo dục đó, chén ăn để đó, ly uống để đó, bụi nhà không hút, tuyết nhà không xúc, cỏ nhà không cắt. Trời đất ơi, quá trời khổ não không? Bây giờ để lên được đôi giày, công đức sắp một đôi giày. Máng lên được cái áo, công đức của người sắp áo. Rửa được cái ly sau khi uống, khỏe. Cho nên trong nhà không có cãi giả. Hồi xưa là cứ cũng cái ly mà gây lộn, cũng cái áo máng không máng mà gây. Bây giờ làm được cái đó là sanh vô lượng công đức, niệm được nhiều danh hiệu Phật, đó là giác. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên ở đây mới nói đó, niệm một giờ nghe được danh hiệu Phật mà lại diệt được vô lượng tội. Bây giờ kết thúc quyển, hết quyển trung, bài kệ: bổn hạnh của Địa Tạng, thệ nguyện rộng sâu, gậy vàng châu sáng độ chúng sanh, địa ngục khổ không ngần, tinh tấn kiền thành, khỏi mắc khổ trầm luân. Bổn hạnh tức là cái hạnh nguyện của mình, thệ nguyện rộng sâu, nhờ mình có thệ cho nên mình mới hạnh. Gậy vàng châu sáng, tích trượng minh châu, độ chúng sanh. Địa ngục thì khổ vô cùng, nhưng mà nếu mà chúng ta tinh tấn thì cái tội khổ nó hết, trầm luân nó không còn. Trầm là gì? Trầm là chìm xuống, luân là xoay vòng. Hồi xưa mình sống, mình chìm và mình bị xoay, bây giờ không còn nữa. Quý vị nhớ, tưởng Phật, niệm Phật. Có nghe câu đó không? Tưởng Phật, niệm Phật. Tưởng Phật là tâm nghĩ, niệm Phật là miệng niệm. Còn mà mình chỉ niệm Phật bằng niệm miệng không, mà tâm mình không niệm, cũng không đủ. Tâm phải niệm, miệng phải niệm, thì mới gọi là trọn vẹn. Cho nên mình tới mình tụng kinh, thân tụng, miệng tụng, ý mình cũng tụng, thì chúng ta gọi là tụng kinh trọn vẹn. Tâm ý mình để theo lời kinh, thân mình lại Phật, thân tâm lại Phật, lại cả cái tâm mình xuống. Còn nhiều khi thân mình lại Phật mà tâm mình để coi ai đang ngó mình nè, ai đang nhìn mình, ai đang khen mình đang tu giỏi đây. Tức là sao? Thân mình lễ mà tâm mình không có lễ, mình niệm chỗ khác. Thôi hết giờ rồi. Thì cái phẩm thứ 9 này á, cái phẩm gọi là xưng danh hiệu của chư Phật. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta cố gắng làm sao quán chiếu lại để áp dụng từng danh hiệu Phật trong đời sống hàng ngày của mình. Thì được như vậy là khỏi mắc khổ trầm luân. Hồi xưa nhà mình á, khổ đủ kiểu, bây giờ tu được chỗ nào thì bớt khổ chỗ đó. Mình để được đôi dép lên, cái bà xã đi về, đi làm về đỡ gây lộn cái vụ đôi giày. Máng được cái áo lên thì cha mẹ không có rầy rà mình tại sao làm biến quá, cái áo không máng lên. Mà nhiều khi cái lúc chút không làm mà đợi cái to bắt đầu mới cứu vãn không, mà nó khổ vậy đó. Cho nên ở đây nói là khải móng tay một tâm niệm chừng một chút. Ở trong cái phẩm thứ 9 là hay dùng cái từ nghe không? Dù là một sợi lông, một giọt nước, một hạt bụi cũng đều sanh công đức là ở cái chỗ đó. Cái lúc chút mà chúng ta làm được nó to lớn vô cùng. Mà chúng ta đợi tôi không có làm mới lặt vặt không à, thấy không? Mà to lớn đâu có hoài để mình làm. Chính những cái này là những cái thường nhật hàng ngày cũng y như vậy. Chúng ta cứ đợi nghe tới Niết Bàn Bát Nhã mà chúng ta quên những cái khổ lụy mà chúng ta gặp trong đời sống hàng ngày, cần bàn thảo, cần mổ xẻ, cần tu và cần học. Đó là những cái chút chút mà chúng ta hay quên đó. Thôi, xin chúc đại chúng có một cuối tuần vui. Học A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.